Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4855. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thần kinh, giống như là một loại cổ trùng. Nó người sở hữu lực lượng cực kỳ cường đại. Nhưng một khi nhiễm phải, sẽ rất khó đem nó vứt bỏ. Rất nhiều tu luyện huyết thần kinh võ giả, mới đầu là vì tìm kiếm lực lượng. Nhưng đến bọn hắn hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm, cũng đã thì đã trễ. Huyết thần tại thể nội tham lam hút khí huyết chi lực. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, huyết thần hội đem ký chủ hút khô, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Như vậy muốn thế nào mới có thể bảo trụ tính mạng của mình đâu? Không thể làm gì, tu luyện huyết thần kinh, võ giả đành phải thả ra huyết thần, đi hút những võ giả khác khí huyết chi lực. Đã từng huyết thần kinh ở trong sở quốc, nhấc lên qua một hồi gió tanh mưa máu. Về sau bị sở quốc định nghĩa là tà giáo, đồng thời lệnh cưỡng chế sở quốc võ giả không được tu hành huyết thần kinh. Vẫn như trước có thật nhiều võ giả ngăn cản không nổi lực lượng dụ hoặc, lặng lẽ thăm dò tính tu hành huyết thần kinh. Một khi tu luyện, liền lại không quay đầu chi lộ. Trần Du nhìn qua phía trước rộng lớn vô ngần thiên địa, thản nhiên nói, bất quá tại gần nhất mấy trăm năm trong thời gian, tại chiêu hình ti đại lực áp chế xuống, sở quốc cương vực bên trong, huyết thần giáo giống như đã biến mất không thấy bóng dáng. Mấy năm nay còn tính là qua một chút thái bình tuế nguyệt. Biến mất a, Lâm Bạch đáy lòng nhớ trong túi chữ vật một phong thư kia. Lâm Bạch đang do dự, muốn hay không đem phong thư này cáo chi Trần Du. Lúc đó Ô Nha mang theo tin trở về thời điểm, Trần Du vừa lúc không có trông thấy. Cho nên Lâm Bạch cũng vô pháp giải thích phong thư này đến tột cùng là từ đâu mà đến. Nhưng chỉ bằng phong thư này, cũng vô pháp xác định trong thư thánh giáo chính là chỉ huyết thần giáo a. Tại Lâm Bạch do dự thời khắc, rất nhanh cũng đã vào đêm. Vào đêm về sau, Trần Du thấp giọng nói, Lâm huynh, người ban ngày nhắc nhở qua, gần nhất mấy ngày nay chỉ sợ sẽ không quá sống yên ổn. Chúng ta hay là cần nâng lên tinh thần đến mới đúng. Lâm Bạch khẽ gật đầu, tập trung ý chí, hết sức chăm chú nhìn về phía bong thuyền, chú ý đến mỗi một vị võ giả nhất cử nhất động. Liền ngay cả núp ở góc tường, uống đến say khướt ngư ông lão đầu, cũng tại hôm nay tỉnh lại. Từ khi hôm đó Trần Du cho hắn một bầu rượu ngon đằng sau, ngư ông lão đầu uống xong về sau, liền cuồn cuộn thiếp đi. Mấy ngày nay đều chưa từng tỉnh lại. Tối nay đêm, thật yên tĩnh a, ngư ông lão đầu sau khi tỉnh lại, nói đến câu nói đầu tiên, liền làm cho người suy nghĩ sâu xa. Lâm Bạch cùng Trần Du cũng chú ý tới. Tối nay bong thuyền, tất cả võ giả đều giống như trong nháy mắt mất đi ngôn ngữ năng lực đồng dạng. Toàn bộ đều ngậm miệng không nói. Uống rượu, không còn uống rượu. Đàm tiếu, không còn đàm tiếu. Mỗi người sắc mặt ngưng trọng, phảng phất gặp qua không đi nan quan. Chỉ có số ít mấy người, còn tại tình huống bên ngoài, không làm rõ ràng được giờ phút này tình trạng. Nhưng bọn hắn cũng phát hiện bong thuyền bầu không khí dị dạng, cũng đều nhao nhao cảnh giác lên. Linh Chu phá vỡ biển mây, bay vút lên trời, gào thét mà qua tiếng gió, tại mọi người bên tai đặc biệt rõ ràng. Đúng lúc này, không biết là người nào tới gần cửa khoang thuyền, xúc động khoang thuyền pháp trận. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một mảnh kim quang hóa thành hàng rào, đem bong thuyền cùng khoang thuyền chia cắt mà ra. Bọn hắn muốn động thủ. Trần Du nhìn thấy khoang thuyền cửa vào pháp trận sáng lên kim quang, lúc này minh bạch là có người trong bóng tối thăm dò pháp trận mạnh yếu. Ô Nha, đi thôi, đi xem một chút trong khoang thuyền, có phải hay không lại đánh nhau? Lâm Bạch nói khẽ với trên đầu vai Ô Nha nói ra. Mỗi lần đều để ta chân chạy, ngươi thật đúng là đem bản đại gia xem như sủng vật của ngươi sao? Hồ Chi Tắc đến, uống Chi Tắc đi, bản đại gia cũng không phải sủng vật của ngươi, bản đại gia là của ngươi chủ nợ. Ai? Thói đời ngày sau a, lòng người không cổ a. Hiện tại cái thế đạo này, nợ tiền mới là đại gia. Ô Nha vẻ mặt cầu xin, oán trách vài câu về sau, lúc này mới không tình nguyện đến vỗ cánh, biến mất ở trong hắc ám. Khi Ô Nha biến mất không lâu sau, Lâm Bạch bên tai truyền đến Ô Nha truyền âm, trong khoang thuyền đánh nhau. Lâm Bạch nghe thấy Ô Nha truyền âm nhập mật thanh âm, lúc này nhẹ gật đầu, xem ra cùng Lâm Bạch phỏng đoán một dạng, có người ở bên ngoài canh chừng, có người chuyên môn đi vào cướp đoạt. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ ở trên bong thuyền còn chưa động thủ võ giả, đều là lưu lại ngăn chặn Sơn Hà Thương Hội thủ đoạn khác võ giả. Ngay sau đó, Ô Nha lại truyền âm đến. Ha ha, Lâm Bạch, bọn hắn nhanh không chống nổi. Trải qua mấy ngày trước đây chém giết về sau, Sơn Hà Thương Hội hộ vệ tử thương thảm trọng, bây giờ lại đứng trước một đợt sát thủ tập kích. Sơn Hà Thương Hội tự nhiên không có sức chống cự. Trần huynh, có thể bắt đầu chuẩn bị. Ta dự tính không ra một canh giờ, chúng ta liền sẽ nhận được Sơn Hà Thương Hội cầu viện. Lâm Bạch từ từ vận chuyển khí tức, điều động tu vi, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trần Du khẽ gật đầu, cũng yên lặng chuẩn bị. Linh Chu bong thuyền, một cỗ túc sát chi khí lặng yên lan tràn. Ước chừng đi qua chốc lát về sau, thủ vệ khoang thuyền pháp trận ấm vang vỡ vụn, từ trong đó đi tới một vị máu me khắp người lão giả. Lão giả này, đương nhiên đó là chiêu mộ Lâm Bạch cùng Trần Du lên thuyền Trương Bá. Tại Trương Bá phía sau, một đám hộ vệ dục huyết phấn chiến, bảo hộ lấy hai vị nữ tử đi ra. Hai nữ này, đương nhiên đó là Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân. Trương Bá đi ra khoang thuyền, phía sau huyết quang chớp động, thình lình còn có võ giả ở sau lưng truy kích. Trương Bá sắc mặt vội vàng, nhìn về phía bong thuyền đông đảo võ giả, cao giọng hô, chư vị, có thể hay không còn nhớ rõ ở trong ngũ trại quan thành. Lão phu chiêu mộ chư vị lên thuyền thời điểm đã từng nói, nếu là chuyến này gặp phải kẻ xấu, còn xin chư vị xuất thủ tương trợ. Hôm nay Sơn Hà Thương Hội gặp phải hạng giá áo túi cơm tập kích, chúng ta không thể không bỏ thuyền, còn xin chư vị cho chúng ta đoạn hậu, hơi ngăn cản một trận, hộ chúng ta an toàn rút lui. Nói xong, Trương Bá không có chờ đợi những người khác đáp lại, liền dẫn Dì Chú Ý Nhàn cùng Lý Dừng Mây nhảy thuyền mà đi. Ô Nha giờ phút này trở lại Lâm Bạch trên đầu vai, như tên trộm mà hỏi, thế nào, Lâm Bạch? Lâm Bạch nhíu mày hỏi, cái gì thế nào? Ô Nha cười nói, ôi, người cũng đừng giả bộ, cái kia hai cái tiểu cô nương, người trông thấy đi, thế nào, thích không? Lâm Bạch mặt mo trầm xuống, vừa rồi Lâm Bạch tất cả lực chú ý đều tại Trương Bá trên thân. Mặc dù nhìn thấy gì Chú Ý Nhàn cùng Lý Dừng Mây, nhưng cũng không có tâm tư đi xem các nàng hai nữ khuôn mặt a, xoát xoát xoát. Trương Bá mang theo gì Chú Ý Nhàn, Lý Dừng Vân nhị người đào tẩu đằng sau, lập tức bong thuyền liền có vài chục người theo sát mà đi. Bong thuyền võ giả bắt đầu có cử động. Trần Du thấp giọng nói ra, những người này cũng đều là sát thủ, bây giờ đều đuổi theo giết bọn hắn đi. Lâm Bạch hỏi, Trần huynh, ý của ngươi như nào? Trần Du rút ra một thanh kiếm sắc, mặt mũi tràn đầy chính khí nói, nếu thân là hộ vệ, há có thể dung nhịn bọn hắn làm càn như vậy? Lâm huynh, ta muốn tiến đến tương trợ bọn hắn. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, tốt, vậy ta liền tùy ngươi cùng nhau tiến đến. Lâm Bạch đã sớm đem bong thuyền tất cả võ giả tu vi để ở trong mắt. Đạo tiên cấp độ võ giả chiếm đa số, ít có mấy vị là đạo thần cảnh giới võ giả. Về phần đạo thần đỉnh phong tu vi, Lâm Bạch là một cái đều không có nhìn thấy. Liền xem như có đạo thần đỉnh phong võ giả, cũng khó nhập Lâm Bạch chi nhãn. Cách chương.